Vạn đạo Long Hoàng, chương 3928, Thánh chủng hiện thế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đẳng cấp tương đối thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước người thế nhưng là lấy ra cao cấp tinh linh thụ chủng. Đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp. Cho nên, Lăng Phiêu lại kêu lên. Đẳng cấp tương đối thấp. Người nói phía trước cao cấp tinh linh thụ chủng đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp. Chẳng lẽ người lấy được là thánh thụ hạt giống hay sao? Ha ha, buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Phiêu trào phúng, lại làm cho hiện trường tất cả mọi người tâm lý đột nhiên chấn động mãnh liệt. Thánh thụ hạt giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là bình thường người, bọn họ tuyệt đối không tin. Nhưng là, Lục Minh trước đó thế nhưng là lấy ra 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng. Cái này bản thân liền là bất khả tư nghị sự tình. Nếu nói Lục Minh chiếm được thánh thụ hạt giống, cũng không phải là không được a. Lăng Phiêu bản thân cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức ngậm miệng, trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm lý điên cuồng cầu nguyện. Đây là giả. Điều đó không có khả năng là thật. Đáng tiếc, để cho nàng thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rất chăm chú nhìn Lăng Phiêu. Ra vẻ ngạc nhiên nói. À, một lần này không có ngu xuẩn như vậy. Như vậy khó đoán vấn đề. Đều bị đoán được. Có thưởng. Thưởng ngươi một căn. Không, nửa cái tinh linh mộc tâm muốn hay không? Thật sự chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trái tim tất cả mọi người, giống như là trống to một dạng ầm ầm nhảy lên. Liền xem như Lăng Hoa Thạc dạng này vũ trụ bá chủ. Đều không ngoại lệ, hô hấp đều thô trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, ngươi nói thế nhưng là thật. Người thật chiếm được thánh thụ hạt giống. Lăng Hoa Thạc hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây đối với hắn cái thân phận địa vị này mà nói. Là không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn tu vi cùng địa vị. Không có việc gì có thể khiến cho hắn kích động như thế. Nhưng là, thánh thụ hạt giống, chính là một cái trong số đó. Phụ hoàng. Chính xác 100, Mục Vân đích xác chiếm được thánh thụ hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi mở miệng nói. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người trái tim, khiêu động càng thêm kịch liệt. Toàn bộ trơ mắt nhìn Lục Minh. Miệng nói là một chuyện. Không có tận mắt thấy. Bọn họ y nguyên khó mà tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh tộc có bao nhiêu năm không có đạt được thánh thụ mầm móng? Dù sao đếm không hết. Sẽ không. Không thể nào. Không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Phiêu bờ môi run rẩy. Tâm lý điên cuồng cầu nguyện. Tất cả những thứ này. Không phải thật. Là giả. Nàng đỏ ngầu cả mắt. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Hy vọng Lục Minh nói một câu. Trước đó những cái kia đều là đùa giỡn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, nhất định không thể như hắn mong muốn. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái hộp ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hộp ngọc, bị một cái phù triện dán. Có một tầng quang cháo. Đem hộp ngọc bao phủ. Tinh linh hoàng tiền bối. Cái này hộp ngọc, liền giao cho ngươi mở ra làm sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đối tinh linh hoàng nói. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Hoa Thạc liền vội vàng gật đầu. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên. Hộp ngọc bay về phía tinh linh hoàng. Giờ khắc này, Lăng Phiêu cực độ muốn lao ra. Chặn đứng hộp ngọc, thu hồi hộp ngọc. Không cho hộp ngọc đồ vật bên trong hiện thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Nàng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Căn bản không dám. Nếu như nàng thật làm như thế, coi như nàng thân phận tôn quý, cũng chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh thụ hạt giống, đối với tinh linh tộc mà nói, so với cái gì đều trọng yếu, thậm chí so tinh linh hoàng đều trọng yếu. Lăng Hoa Thạc đem hộp ngọc nâng ở trong tay, sau đó hít sâu một hơi, một cỗ lực lượng lan tràn ra, phá mở trên hộp ngọc phù triện trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này sắp mở ra một khắc, lấy Lăng Hoa Thạc tâm tính, cũng không khỏi rất là khẩn trương. Tinh linh tộc những người khác ánh mắt, cũng nhìn chòng chọc vào trên hộp ngọc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, phần lớn người, đều là chờ mong bên trong chứa, là thánh thụ hạt giống. Chỉ có Lăng Hoa Phong cùng Lăng Phiêu phụ nữ phụ tử ba người ngoại lệ. Bọn họ chờ mong, bên trong là giả, là không, hoặc là chỉ là một cái bình thường tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, soạt soạt, rốt cục, Lăng Hoa Thạc mở ra hộp ngọc nắp hộp, trái tim tất cả mọi người, cũng đi theo nắp hộp mở ra thanh âm, nhảy lên kịch liệt mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, sau một khắc, một cỗ so hỏa sơn bộc phát còn muốn mãnh liệt trăm ngàn vạn lần sinh mệnh tinh khí. Từ hộp ngọc mãnh liệt cuộn trào ra. Sau đó, một đạo quang mang, từ hộp ngọc vọt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo tia sáng này, chính là thánh thụ chủng tự. Nó vừa xông ra đến, liền muốn bay đi, nhưng là ở trong tay Lăng Hoa Thạc, hắn làm sao có thể bay đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Hoa Thạc tâm niệm vừa động, thì có một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt tứ phương, thánh thụ hạt giống tả xung hữu đột, cũng không thể bay đi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào thánh thụ hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bao quát Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi trước đó mặc dù biết Lục Minh chiếm được thánh thụ hạt giống, nhưng còn chưa từng gặp qua. Hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự nhiên phi thường kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có được linh tính, sinh mệnh tinh khí trùng tiêu. Là thánh thụ hạt giống. Thật là thánh thụ hạt giống. Lăng Hoa Thạc tự lẩm bẩm, nhưng là thanh âm lại có chút run rẩy. Rõ ràng là vô cùng kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một khắc sau, toàn bộ đại điện đã sôi trào. Trời ạ, thật là thánh thụ hạt giống. Thật là thánh thụ hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ tiên phù hộ a, đã nhiều năm như vậy, ta tinh linh tộc rốt cục lại nghênh đón mới thánh thụ hạt giống. Rất nhanh mới thánh thụ sẽ tại ta tinh linh tộc mẫu tinh bên trên mọc rễ nảy mầm. Ta tinh linh tộc rốt cục lại muốn nghênh đón huy hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chút tinh linh tộc trưởng lão kích động khó tự kiềm chế, kích động lão lệ chảy ngang. Thánh thụ hạt giống đối với tinh linh tộc thực sự quá trọng yếu, có thể quyết định tinh linh tộc hưng suy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giờ khắc này, Lăng Phiêu mấy người lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong mắt, tất cả đều là không cam lòng, phẫn nộ, cùng ghen ghét. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Hoa Thạc cười to, hăng hái, tốt, tốt, tốt, Mục Vân, một lần này, ngươi lập công lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Hoa Thạc cười to. Hiện tại, hắn thấy thế nào Lục Minh làm sao thuận mắt. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều cảm thấy Lục Minh trời sinh chính là muốn làm con rể hắn người. Mục Vân cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khiêm tốn một câu. Thánh chủng mẫu thụ, đúng, thánh chủng mẫu thụ. Thánh chủng mẫu thụ ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lăng Phiêu lại kêu lên. trong mắt tham lam chi hỏa, muốn cháy hừng hực lên, hóa thành thực chất. Mặt khác tinh linh tộc thiên kiêu, tâm lý đều chấn động mãnh liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, thánh chủng mẫu thụ. Thai nghén thánh thụ mầm móng thánh chủng mẫu thụ. Đối với tinh linh tộc mà nói, là cơ duyên to lớn. Đặc biệt là đối với tinh linh tộc thiên kiêu mà nói, càng là hết sức to lớn tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi lấy được, sẽ thoát thai hoán cốt. Thiên phú thực hiện bay vọt. Khó trách Lăng Phiêu kích động như vậy. Nếu như nàng có thể dung hợp thánh chủng mẫu thụ cơ duyên, thiên phú nhất định có thể đề thăng làm tinh linh tộc đệ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dẫn ngươi đi, ngươi nghĩ nhiều. Lục Minh nhìn về phía Lăng Phiêu, khinh thường nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh chủng mẫu thụ cơ duyên đã bị ta chiếm được. Ngay sau đó, Lăng Vũ Vi mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác tinh linh tộc thiên kiêu đều thở dài một tiếng, mà Lăng Phiêu ánh mắt nhìn về phía Lăng Vũ Vi, tất cả đều là hừng hực ghen ghét hỏa diễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết. Vì sao? Tại sao là nàng dung hợp thánh chủng mẫu thụ cơ duyên? Vì sao không phải ta? Chấm, Lăng Phiêu tâm lý giống to, hận không thể đem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi phanh thây xé xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đối Lăng Vũ Vi tràn đầy nồng nặc ghen ghét. Vừa ra đời, Lăng Vũ Vi chính là chính thống công chúa. Mà nàng không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thiên phú, nàng cũng so không lên Lăng Vũ Vi. Mà bây giờ, cái này vô thượng cơ duyên lại bị Lăng Vũ Vi lấy được. Nàng càng thêm ghen ghét. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.